Thần nông tiểu y tiên, chương 1625, cuối cùng đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, ta không có cái này quyền lợi. Chúng ta lương tổng nhưng trêu chọc không dậy nổi các ngươi. Nếu đem hắn cứu sống còn hào, nếu trị không hết, các ngươi chẳng phải là muốn chúng ta lương tổng mệnh. Lương Phi ngồi ở trên lầu văn phòng, dùng thấu thị mắt thấy đến này sở hữu hết thảy, không cấm âm thầm cười xấu xa. Không thể tưởng được này Vương Nhị Ni có như vậy tốt tài ăn nói. Túng bọn họ một câu cũng nói không nên lời. Thậm chí Lan Đĩnh bụng to quỳ trên mặt đất, ủy khuất không thành bộ dáng. Nàng nhìn xem Vương Nhị Ni, nhìn nhìn lại nằm ở cáng thượng Ngô Việt, trong lòng thấp thỏm bất an. Vừa rồi ở bệnh viện thời điểm, bác sĩ làm toàn diện kiểm tra, liền kém cha phụ khoa, chính là cha không ra đến gì bệnh. Ngô Việt từ cắt hạ thể sau, tinh thần trạng thái nguyên bản liền có chút không tốt. Thậm chí Lan, vì Ngô Việt cũng là dầu thúi ruột. Hiện giờ ở nàng xem ra, tại đây trên đời, có thể cho Ngô Việt chữa bệnh cũng chỉ có Lương Phi một người. Thậm chí Lan khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm đến Lương Phi thân ảnh. Nàng tới thời điểm hỏi thăm qua, Lương Phi vẫn luôn ở trong tiệm, cũng không có rời đi, cho nên nàng mới có thể tới trong tiệm chết chờ. Lúc này Lương Phi đang ở lầu 2 văn phòng, hắn đến muốn nhìn xem cái này Thẩm Chí Lan đến tột cùng muốn như thế nào làm. Thẩm Chí Lan sửng sốt chừng một phút, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Nữ nhân này ánh mắt kiên nghị, cũng không giống nhau nông thôn phụ nữ. Nàng là cái tâm tư kín đáo người, gần nhất mấy ngày phát sinh sự quá nhiều, nàng cũng thừa nhận rồi quá nhiều. Vài phút sau, Thẩm Chí Lan mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đem tay bỏ vào trong bao, không biết muốn lấy cái gì. Kế tiếp, khác người không thể tưởng được sự tình phát ra. Chỉ thấy Thẩm Chí Lan từ trên mặt đất bò lên, từ trong bao lấy ra một phen kéo, sau đó bằng mau tốc độ đứng lên. Tuy nói nàng là cái thai phụ, nhưng nàng động tác cực nhanh, mau đến liền Lương Phi cũng không có thấy rõ này hết thảy. Ngay sau đó, nàng một phen kéo lấy Vương Nhị Ni đầu tóc, vòng lấy nàng cổ, đem nàng hoàn toàn khống chế được. Vương giám đốc ngượng ngùng, ta cũng là không có biện pháp, ta chỉ cầu Lương tổng nhanh lên ra tới, vì ta là công chữa bệnh. Thậm chí Lan đây là ở bắt cóc, nhưng nàng lo lắng Vương Nhị Ni sẽ sợ hãi, cho nên nàng bên tai nhỏ giọng nói. Tuy rằng nàng đã mang thai hơn 6 tháng, nhưng thân thủ thập phần nhanh nhẹn, mặc dù là Vương Nhị Ni cũng không phải nàng đối thủ. Lúc này Vương Nhị Ni sợ hãi, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị. Lúc này trong tiệm đã tan tầm, trong tiệm trừ bỏ vài vị công nhân đang ở trên lầu phòng quét tước ngoài, chỉ còn lại có Vương Nhị Ni ở lầu 1 làm kiểm kê. Vương Nhị Ni mới vừa rồi còn vẫn luôn ở mạnh miệng, hiện tại liền thật sự sợ. Nàng nơi nào gặp được quá loại tình huống này, nàng thậm chí có chút hối hận, sớm biết rằng kết quả này, vừa rồi liền không nên lắm miệng. Hiện giờ, đem Thẩm Thúy Lan chọc giận, đại tỷ, ngươi không cần kích động, cầu xin ngươi, không cần kích động, ta nhưng không có đắc tội người của ngươi. Lại không phải ta làm hại, ta lại không phải bác sĩ, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vương Nhị Ni gấp đến độ xoay quanh, giờ này khắc này, nàng thật sự không biết nên nói cái gì hào. Lương Phi nguyên bản tưởng ở lầu 2 xem kịch vui, chính là lúc này hắn lại rốt cuộc ngồi không yên, sợ Thẩm Chí Lan sẽ thương đến Vương Nhị Ni, hắn bằng mau tốc độ lao xuống lầu, đi vào Thẩm Chí Lan bên cạnh. Lương Phi trách cứ một tiếng, ngươi đang làm cái gì, nhanh lên đem người buông ra. Lương Phi không nghĩ tới nữ nhân này như thế ương ngạnh, hiện giờ cư nhiên muốn bắt cóc Vương Nhị Ni. Thẩm Chí Lan mục đích chỉ là tưởng đem Lương Phi cuối cùng ra tới. Đương nàng nhìn đến Lương Phi sau, trên mặt cuối cùng mang ra tươi cười. Này vốn dĩ liền không phải nàng bổn ý, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hết thảy toàn bộ đều là vì Ngô Việt. Nàng lập tức phóng Vương Nhị Ni, theo sau lập tức xin lỗi, ngượng ngùng Vương Giám Đốc. Phi thường xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta cũng là không có cách nào. Hy vọng các ngươi không cần sinh khí. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét thậm chí Lan nói qua nhiều sau. Lập tức xoay người nhìn về phía Lương Phi. Lại lần nữa đau khổ cầu xin nói. Lương Tổng, cầu xin ngươi, cứu cứu hắn đi. Cứu hắn, ta vì cái gì muốn cứu hắn? Hôm nay ban ngày sự ngươi cũng thấy rồi. Phía trước ta hảo tâm cứu hắn một mạng. Nhưng cuối cùng đâu, hắn lại tới nơi này quấy rối, còn muốn cho ta bồi tiền. Loại người này ta lúc trước liền không nên cứu hắn. Có lần đó giao huấn, ngươi cho rằng ta còn sẽ vì hắn xem bệnh sao? Thậm chí Lan sau khi nghe được liên tục lắc đầu. Nàng đương nhiên biết, Lương Phi trong lòng buồn khổ. Kỳ thật hôm nay Ngô Việt tiến đến tìm Lương Phi thời điểm, nàng vẫn luôn ở ngăn trở. Chính là lại bị Ngô Việt đánh đến vỡ đầu chảy máu. Trên người cũng là có rất nhiều ứ thanh. Nàng cũng là không có cách nào. Chỉ có thể đi theo Ngô Việt tiến đến. Tìm kiếm Lương Phi. Tới về sau, Ngô Việt nói các loại khó nghe nói. Kỳ thật lúc ấy thậm chí Lan trong lòng rất khổ sở. Này cũng không phải nàng bổn ý. Hiện tại sự tình phát triển đến này một bước, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể hướng Lương Phi xin lỗi, cầu xin ngươi Lương Tổng, không cần cùng Ngô Việt so đo, hắn mới 23 tuổi, nhất thời không tiếp thu được này hết thảy, cho nên mới sẽ khẩu xuất cuồng ngôn, cứu cứu hắn đi, ta không thể không có hắn, thân thể hắn hiện tại đã thành cái dạng này, ta còn mang thai, ta thật sự không thể không có nàng. Không thể mất đi nàng. Lương Phi không để ý đến thậm chí Lan. Nữ nhân này kỳ thật cũng không phải cái gì hạn điều. Vì cái này tiểu bạch kiểm, thậm chí vứt bỏ râu đầu. Nơi tại đây sự kiện thượng, Lương Phi rất là không quen nhìn. Thậm chí Lan tiếp tục nói, vừa rồi hắn bị bệnh về sau, chúng ta đi bệnh viện, chính là bác sĩ đối hắn bệnh tình, bó tay không biện pháp. Sở hữu kiểm tra đều làm, nhưng hắn căn bản là không bệnh, chính là hắn vẫn luôn đang nói bụng đau. Hiện tại đau đã ngất đi rồi, ta thật sự không có cách nào, mới đến cầu ngài, cầu xin ngươi, cứu cứu hắn đi, ngài không xem Phật mặt nhìn cái gì, liền xem ở ta này trong bụng hài tử trên mặt, được không, làm ơn ngươi. Lương Phi thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, nhìn xem thậm chí Lan, nhìn lại đã té xỉu Ngô Việt. Hắn rốt cuộc mở miệng, ta mới đầu liền có rất nhiều lời nói muốn nói cho ngươi, nhưng lại không biết như thế nào nói ra. Nhưng là này hết thảy dù sao cũng là ngươi việc tư, ta cũng không tiện mở miệng. Bất quá, có một việc, ta tưởng nhắc nhở một chút. Lương Tổng, ngài nói đi, ta đã nhìn ra. Ngươi là người tốt, phía trước ở tỉnh thành thời điểm, ngươi cùng ta xưa nay không quen biết, ngài lại ra tay cứu ta. Nếu không phải ngươi, ta lúc ấy liền động thai khí, có lẽ ta hài tử đã sớm không có. Ngươi có nói cái gì cứ việc nói liền có thể. Thậm chí Lan là cái thông minh nữ nhân, Lương Phi một mở miệng, nàng liền lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng biết Lương Phi có chuyện phải đối chính mình rằng, nàng dựng lên lỗ tai nghiêm túc lắng nghe. Lương Phi thanh thanh giọng nói, có chút bất đắc dĩ nói, là cái dạng này, tiểu tử này làm người ngươi cũng thấy rồi. Hắn đối với ngươi như thế độc ác, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo hắn? Ta cũng không phải cố ý nói hắn nói bậy, mà là có một số việc ngươi hẳn là có thể thấy, có thể phân biệt thanh. Ta có thể cứu tiểu tử này, nhưng là, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần. Chỉ cần hắn hết bệnh rồi, về sau các ngươi không thể lại bước vào ta nơi này nửa bước, cách chương.